Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, phần 331, loại cảm giác này thật tốt, nàng về sau không ngừng có ca ca, nàng cũng có ba ba, Tư Mộng Giao thành tích chưa bao giờ dùng lo lắng, nàng học khoa học tự nhiên, khảo tới rồi lần này Yến Kinh khoa học tự nhiên trạng nguyên. Hơn nữa hiệu trưởng nói phía trước từng phải cho nàng cử đi học danh ngạch. Là nàng chính mình cự tuyệt danh ngạch, bởi vì nàng khảo đệ nhất còn có ca ca cho nàng làm chúc mừng yến đâu. Hiệu trưởng vẫn là lần đầu nghe thế loại không cần danh ngạch lý do. Giờ khóc giờ cười, Tư Mộng Giao tuy rằng chỉ ở bọn họ trường học đọc một năm. Nhưng cho bọn hắn trường học mang đến chỗ tốt thật đúng là không ít. Kia tòa tư thị quyên tặng sân vận động, sở hữu học sinh đều thích, thư viện quyên tặng thư cũng cấp bọn học sinh mang đến cực đại tiện lợi. Tuy rằng cao tam buổi chiều trà từ Tư Mộng Giao rời đi liền không cung ứng, nhưng đã từng cũng cho bọn hắn mang đến vô số tiểu ấm áp. Tư Mộng Giao đã là bọn họ trường học một cái truyền kỳ nhân vật. Coi như mọi người đều cho rằng nàng sẽ báo quản lý chuyên nghiệp về sau trợ giúp ca ca khi. Nàng báo công tác xã hội chuyên nghiệp, nàng nghiêm túc mà cùng Tư Tử Phàm nói ý nghĩ của chính mình. Nàng thích làm từ thiện, cũng cho rằng làm từ thiện rất có ý nghĩa, nàng hy vọng về sau có thể thành lập từ thiện cơ cấu. Lợi dụng chính mình thân phận địa vị kêu gọi càng nhiều người làm từ thiện, đi trợ giúp càng nhiều người, hơn nữa từ thị cũng yêu cầu làm từ thiện, làm được chuyên nghiệp một chút chính diện hình tượng càng tốt. Tư Tử Phàm nghe nàng nói thời điểm còn rất kinh ngạc. Không nghĩ tới nàng mục tiêu như vậy minh xác, ý tưởng cũng thực thành thục, liền đại học trong lúc cùng tốt nghiệp sau từ thiện phát triển đều có kế hoạch. Hắn xác định Tư Mộng Giao là thiệt tình phải đi con đường này lúc sau. Tự nhiên là vô điều kiện duy trì nàng, Từ Trấn Hoa cùng Lý Tú Lan cũng cảm thấy nữ hài tử làm cái này thực không tồi. Ở trong vòng có thể có một loại chịu người tôn kính địa vị còn có thể kết giao không tồi nhân mạch. Thực thích hợp thân phận của nàng. Cứ như vậy, Tư Mộng Giao bắt đầu rồi có mục tiêu học tập. Sau khi học xong thời gian tiến hành các loại thực tiễn. Một chút tích lũy nhân mạch cùng với từ nhỏ tiểu nhân từ thiện làm khởi. Tư Tử Phàm sẽ chú ý nàng hướng đi, nhưng chưa từng có nhiều nhúng tay. Chỉ ở Tư Mộng Giao xin giúp đỡ thời điểm hỗ trợ hoặc là giải đáp nàng một ít vấn đề. Hắn mắt thấy muội muội một chút trưởng thành lên, chính mình cũng đem từ thị phát triển đến càng ngày càng tốt. Lục Nhưng Tình làm từ thị châu báu thiết kế sư, nàng thiết kế linh khí 10 phần, cấp từ thị châu báu rót vào một cổ tân sức sống. Ở kiểu dáng thượng dần dần áp qua Lương thị. Tư Tử Phàm ở mặt khác ngành sản xuất đầu tư cũng gặp được hiệu quả. Cổ đông nhóm đối hắn khen không dứt miệng, tất cả đều duy trì hắn phát triển mạnh công ty kế hoạch. Ngắn ngủn 5 năm thời gian, Từ Thị đã từ tứ đại gia tộc chi mặt tăng lên tới tứ đại gia tộc đứng đầu. Hơn nữa địa vị củng cố, cùng đệ nhị kéo ra không nhỏ chênh lệch, thương giới lại không một người không biết Tư Tử Phàm. Hắn đã là trưởng thành vì một thế hệ thương nghiệp Chumani Lục Nhưng nắng ấm Tư Mộng Giao cũng. Đều tốt nghiệp, Lục Nhưng Tình trở thành Từ Thị Châu Báu thủ tịch thiết kế sư. Bởi vì nàng thiết kế đạt được quá quốc tế thượng rất nhiều giải thưởng lớn. Bị người trở thành quỷ thủ thiết kế sư, ý chỉ sở hữu châu báu kinh nàng tay đều sẽ trở nên điêu luyện sắc sảo. Kinh diễm vô cùng, Tư Mộng Giao tác thành lập quỹ từ thiện sẽ. Ở cả nước các nơi che lại rất nhiều trường học, làm rất nhiều từ thiện, còn tự mình chạy tới các loại xa xôi địa phương, hiểu biết địa phương tình huống lúc sau, đem từ thiện sự nghiệp đưa tới bên kia đi. Nàng ở Lân Hà Trấn phụ cận nhìn đến quá vương gia người. Bọn họ ngồi tù ra tới lúc sau cũng vô pháp hảo hảo sinh hoạt. Tàn phế, hủy dung, đều ở trên phố ăn xin mà sống. Nàng chỉ nhìn bọn họ liếc mắt một cái liền vứt tới rồi sau đầu. Hiện tại nàng lại nhìn đến bọn họ đã cùng nhìn đến người qua đường không khác nhau. Nói đến cũng khéo, Tư Mộng Giao ở một cái xa xôi sơn thôn nhận thức một vị đồng dạng làm chi giáo nam giáo viên. vị kia nam giáo viên kêu Hạ Phong, cùng Tư Mộng Giao giống nhau tuổi tác, ở bên kia giáo bọn nhỏ toán học, ngữ văn cùng tiếng Anh. Hạ Phong mang Tư Mộng Giao hiểu biết địa phương hết thảy, giúp Tư Mộng Giao đem từ thiện sự nghiệp rơi xuống thật chỗ. Hai người thập phần chơi thân, sau lại Tư Mộng Giao hồi kinh ăn Tết, thế nhưng ở một cái trong yến hội thấy được hắn. Nguyên lai Hạ Phong là tứ đại gia tộc chi nhất Hạ gia tiểu công tử. Bởi vì không cần kế thừa gia nghiệp, trong nhà quản được tương đối tùng, liền chạy tới thể nghiệm sinh hoạt, một đi không trở lại, đương hai năm chi giáo. Lúc này Hạ gia thật vất vả đem hắn tìm trở về. Hắn cũng không nghĩ tiến công ty, đang suy nghĩ biện pháp tiếp tục làm chính mình thích sự. Hai người kinh ngạc với loại này duyên phận. Lại có cộng đồng yêu thích nhiều rất nhiều đề tài, ở bên nhau trò chuyện với nhau thật vui. Qua không bao lâu, Tư Mộng Giao tìm được Tư Tử Phàm thực nghiêm túc hỏi hắn một vấn đề. Ca, hai người yêu đương, như thế nào xác định đối phương thiệt tình đâu? Tư Tử Phàm biết nàng gần nhất tình huống, một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Ngươi thích thượng Hạ gia cái kia tiểu tử. Tư Mộng Giao mặt đỏ hồng, lại vẫn là nghiêm túc hỏi. Ta không như thế nào chú ý quá khác tình lữ phu thê. Ta nhìn đến ngươi cùng tẩu tử thực ân ái. Chính là ba ba cùng mẫu thân chi gian tựa hồ chỉ có môn đăng hộ đối cùng trách nhiệm. Mẫu thân còn cõng ba ba làm rất nhiều sự. Vương gia phu thê cả ngày ầm ĩ. Có đôi khi còn đánh nhau. Ta không biết ta cùng Hạ Phong hiện tại thích ở về sau sẽ biến thành cái dạng gì. Tư Tử Phàm đã thật nhiều năm chưa thấy qua muội muội lộ ra loại này mờ mịt biểu tình. Hắn nghĩ nghĩ nói, mặc kệ cái gì cảm tình, chỉ có chính mình tâm có thể cảm nhận được thật giả. Giao giao, nếu một người nam nhân ái ngươi, hắn quyết sẽ không bỏ được ngươi khổ sở thương tâm, cho nên ngươi chỉ cần căn cứ tâm tình của mình phán đoán là đến nơi. Nhưng có câu nói ngươi có thể tham khảo, kết hôn muộn sinh con muộn bảo bình an. Nhiều nhìn xem không sai, ngươi cũng không cần sợ, liền tính ngày sau chứng thực là mắt mù nhìn lầm rồi ngươi. Cùng lắm thì đổi một cái, ca ca vẫn luôn đều ở Tư Mộng Giao không cấm cười. Nàng ca ca vĩnh viễn đều như vậy, chỉ cần là nàng muốn làm sự liền cái gì đều có thể làm. Hắn sẽ vẫn luôn bảo hộ nàng, tựa như một cái bảo hộ thần, nàng cũng nghe minh bạch ca ca tình yêu xem. Đừng nghĩ cái gì sông cạn đá mòn tình yêu, cũng đừng ngốc đến vì ái trả giá làm chính mình ủy khuất. Theo đuổi tình yêu hàng đầu điểm là làm chính mình vui sướng hạnh phúc. Nếu chính mình không hạnh phúc, vậy dứt khoát đổi một cái. Này cùng những cái đó tình thâm như biển chuyện xưa so sánh với. Tựa hồ có vẻ ích kỷ điểm, nhưng nàng tưởng ca ca khẳng định là đúng. Người sống cả đời không nhiều ít năm. Chỉ có chính mình vui sướng, chính mình ưu tú, mới có thể hấp dẫn đến đồng dạng ưu tú người cùng nhau vui sướng. Tựa như nàng đã từng cầu mà không được thân tình, hiện tại đều chủ động đi tới bên người nàng, giải trừ phiền toái Tư Mộng Giao thực mau liền đáp ứng rồi Hạ Phong theo đuổi. Hai người cùng nhau làm từ thiện, làm được ra dáng ra hình, ở trong vòng dần dần dựa vào chính mình đạt được tôn trọng cùng địa vị. Phát triển thế một mảnh rất tốt, Tư Tử Phàm ở trở thành hoa quốc nhà giàu số một kia một năm hướng lục nhưng tình cầu hôn. Xảo chính là Hạ Phong cũng hướng Tư Mộng Giao cầu hôn thành công. Bọn họ hai đối tân nhân thương lượng một chút cùng làm chàng thế kỷ hôn lễ. Lúc sau Tư Tử Phàm mang lục nhưng tình đi hải đảo hưởng tuần trăng mật. Hắn thật sự đem lúc trước bọn họ đính ước kia tòa tiểu đảo mua tới. Làm tân hôn lễ vật đưa cho Lục Nhưng Tình, hắn cả đời này, nhặt về lúc ban đầu yêu thích, đem công ty làm được lớn nhất, yêu thương thê nhi, bảo hộ muội muội, cùng bọn họ cùng nhau hưởng thụ hạnh phúc sinh hoạt, còn bởi vì nguyên chủ tính cách cả đời tùy ý tiêu sái. Rất là trương dương, nhật tử quá đến miễn bàn nhiều thống khoái, loại này tốt đẹp sinh hoạt thường thường nháy mắt liền đi qua. Tư Tử Phàm 90 tuổi thời điểm, tiễn đi thê tử cùng muội muội, hắn mới an tâm rời đi thế giới này, cũng là tới rồi cuối cùng, hắn mới tính hoàn toàn hoàn thành làm muội muội hạnh phúc nhiệm vụ. hắn trở lại hư vô không gian còn có thể hồi tưởng khởi muội muội Lâm Trung khi đối hắn cười nói. Ca, ta cả đời này, trước 17 năm bị rất nhiều khổ, nhưng từ có ca ca bắt đầu, ta sở hữu cực khổ đều bị loại bỏ. Quãng đời còn lại tất cả đều là cười vui sướng. Ca, ta thường tưởng, có thể làm muội muội của ngươi. Thật là ta đời này may mắn nhất sự. Này xem như đối hắn tốt nhất khẳng định đi. Tư Tử Phàm ở giả thuyết không gian hồi ức này một đời sung sướng. Đem ký ức lắng đọng lại. Sau đó sửa sang lại hảo cảm xúc tiến vào tiếp theo cái thế giới. Sinh hoạt còn ở tiếp tục. Hắn ái người đều đã luân hồi chuyển thế, mà hắn cũng lại một lần bắt đầu rồi hoàn toàn mới nhân sinh. Chương 372 xui xẻo thần côn. Một càng, Tư Tử Phàm một khôi phục ý thức liền cảm giác trạng thái không tốt lắm. Hắn cả người nóng bỏng, tứ chi vô lực, liền trợn mắt sức lực đều không có. Cảnh xuân tươi đẹp, ra quét chung quanh có hay không nguy hiểm, nhìn xem ta thân thể làm sao vậy. Ký chủ, chung quanh 500 mễ không có người, không có nguy hiểm, nơi này là một tòa phá đạo quan, ngươi hiện tại trọng độ dạ dày tràng cảm mạo, 2 ngày không ăn uống cũng không được đến trị liệu, thân thể thập phần suy yếu, Tư Tử Phàm nhẹ nhàng thở ra, không nguy hiểm liền hảo, sinh bệnh thực hảo giải quyết, hắn trực tiếp vào không gian, cảnh xuân tươi đẹp có thể khống chế trong không gian đồ vật. Ở hắn chỉ thị hạ lấy dưỡng nguyên đan cùng tích cốc đan đút cho hắn. Hắn thực mau liền khôi phục bình thường. Hắn mở mắt ra xoa cái trán ngồi dậy. Liếc mắt một cái thấy chính mình trên tay mang hơi mỏng màu đen ra bao tay. Sửng sốt hạ, rõ ràng ăn mặc ngắn tay. Mang bao tay làm gì? Hắn hướng không gian ngoại nhìn. Quả nhiên là cái phi thường rách nát địa phương. Nếu bên ngoài không có người. Hắn liền trực tiếp ở trong không gian tiếp thu nguyên chủ ký ức. Mặc kệ thế nào, trước biết rõ ràng nguyên chủ là tình huống như thế nào lại nói. Nguyên chủ từ nhỏ xui xẻo, uống nước sặc đến, đi đường té ngã, đi ngang qua dưới lầu có chậu hoa rơi xuống tạp bên chân. Phóng pháo hoa đều có thể trái ngược hướng chiều hắn nổ tung. Này vẫn là việc nhỏ, nguyên chủ còn có âm dương nhãn. Thả hắn tay một sờ đến người khác làn da, là có thể nhìn đến về người nọ bộ phận tình cảnh đoạn ngắn. Có rất nhiều qua đi, có rất nhiều tương lai, cái này làm cho nguyên chủ vẫn luôn cảm thấy chính mình là quái vật. Nguyên chủ từ nhỏ không có cha mẹ, vẫn luôn đi theo thúc thúc sinh hoạt, thúc thúc thầm thầm cùng với bọn họ một nhi một nữ đối nguyên chủ thập phần không tốt. Nguyên chủ khi còn nhỏ sẽ cùng bọn họ nói chính mình thấy cái gì. Bọn họ mắng hắn là bệnh tâm thần, còn dẫn hắn đi bệnh viện trích. Hắn sợ hãi liền nói chính mình ở nói dối. Không dám nói cho bất luận kẻ nào chính mình dị thương. Lại lớn lên chút dứt khoát mang lên bao tay. Ít nhất đừng nhìn thấy người khác đoạn ngắn. Nhưng hắn như vậy một người thủ bí mật, càng ngày càng có tự bế khuynh hướng. Đặc biệt là hắn có thể thấy quỷ hồn, có thể thấy người khác sẽ xảy ra chuyện, nhưng không ai tin tưởng hắn. Hắn tưởng trợ giúp người khác cũng không có biện pháp. Loại này trước tiên biết người khác vận rủi lại ngăn cản không được cảm giác làm người hỏng mất. Nguyên chủ trở nên càng ngày càng sợ hãi cùng người ở chung. Mà liền ở 2 ngày trước, nguyên chủ thúc thúc ở sinh ý thượng ném cái hạng mục. Uống say đem bệnh trung nguyên chủ mắng to một hồi, mắng hắn là ngôi sao chổi, kêu hắn lan, nguyên chủ lúc này mới tự thúc thúc thầm thầm tiếng mắng trung biết chính mình cha mẹ sự. Nghe nói ở nguyên chủ 1 tuổi đại thời điểm, vẫn luôn khóc nháo, ai hống đều hống không tốt, chỉ có thể đưa đi bệnh viện kiểm tra, nguyên chủ ở bệnh viện nhưng thật ra không khóc, hắn mụ mụ lưu tại bệnh viện chiếu cố hắn. Những người khác về nhà nghỉ ngơi, kết quả vào lúc ban đêm trong nhà nổi lên lửa lớn. Nguyên chủ ba ba cùng gia gia nãi nãi cũng chưa chạy ra tới. Nguyên chủ mụ mụ sợ hãi, cảm thấy nguyên chủ thực tà môn, cầm trong nhà tiền tiết kiệm chạy trốn vô tung vô ảnh. Lúc sau nguyên chủ bị thúc thúc thu dưỡng, vẫn luôn ăn nhờ ở đậu chưa từng bị bất luận kẻ nào quan tâm quá. Ở nhà còn phải làm việc nhà quét tước phòng ở, Nguyên chủ trong lòng vẫn là cảm kích Thúc Thúc không đem hắn đuổi ra môn. Chỉ là không nghĩ tới hắn ở Thúc Thúc trong mắt thế nhưng là ngôi sao chổi. Nguyên chủ bệnh càng thêm bệnh, Thúc Thúc lại đem hắn đuổi ra gia môn, bởi vì lúc ấy say, cái gì cũng chưa cho hắn, hắn liền hai tay trống trơn lại đần độn mà đi tới trên đường. Không biết đi rồi bao lâu, đi đến cái này phá đạo quan, ngã quỵ ở trong sân, nguyên chủ rất thống khổ, hắn hy vọng vị diện sứ giả có thể tiếp nhận hắn nhân sinh. Không làm bị người mắng quái vật, không làm ngôi sao chổi. Hắn hy vọng năng lực của hắn có thể là hữu dụng. Hy vọng có thể có người thiệt tình đối hắn. Không cần sợ hãi hắn. Chán ghét hắn. Từ từ phàm sửa sang lại hảo nguyên chủ ký ức. Có chút nghi hoặc, nếu nguyên chủ khi còn nhỏ như vậy tà môn. Hắn thúc thúc sẽ hảo tâm thu lưu hắn nhiều năm như vậy. Không sợ bị khắc chết sao? Hắn thúc thúc chính là mắng hắn khắc đã chết thân cha cùng gia gia nãi nãi đâu. Nơi này đầu nói không chừng có cái gì ẩn tình, bất quá hiện tại hắn đã bị đuổi ra ngoài, trở về là không có khả năng, vẫn là muốn trước tìm một chỗ dàn xếp xuống dưới lại nói. Hắn ra không gian, Trích rớt bao tay nhìn nhìn quá phận trắng nõn đôi tay. Đại mùa hè mang bao tay thật sự quá không thoải mái. Nguyên chủ sợ hãi nhìn thấy người khác tình huống, hắn nhưng không sợ. Hắn còn khá tò mò loại năng lực này. Đây chính là bàn tay vàng A. Hắn nhìn về phía bốn phía. Không phát hiện cái gì kỳ quái đồ vật. Suy đoán nơi này hẳn là không có quỷ. Bất quá hắn cảm giác được có một chút linh khí. Liền đối cảnh xuân tươi đẹp nói. Ngươi cẩn thận ra quét một chút dưới nền đất. Xem có hay không tàng đồ vật. Nói không chừng có cái gì tổ truyền pháp khí đâu. Cảnh xuân tươi đẹp. Ký chủ thỉnh chờ một lát, ra quét xong, 10 giờ chung phương hướng trong phòng có một cái ám cách. Ở dưới giường ven tường sàn nhà hạ, là một quả ngọc ban chỉ cùng một phong thơ. Từ từ phàm bước chân một đốn, thật là có bảo bối. Đi xem, phá đạo quan phòng nhỏ ám cách có cái ngọc ban chỉ cùng một phong thơ. Thấy thế nào đều không phải tầm thường đồ vật, từ từ phàm tới hứng thú. Cảm giác có điểm giống tầm bảo tìm tòi bí mật dường như. Hắn bước nhanh chiều phòng nhỏ đi đến. Đi tới cửa đột nhiên bị ngạch cửa vướng một chút. Vội đỡ lấy khung cửa. Hảo Huyền ngã trên mặt đất. Hết chương.